Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 177 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1137, không tiện hạ thủ. Lưu Gia giúp Lâm Gia thanh lý cái hàng tồn kho từ các châu động lại. Tới ngày thứ hai lại bán ra cái giá vô cùng thấp, cơ hồ như cho không. Bán hạ giá còn hào phóng hơn cả Lâm Gia mấy ngày trước. Điều này nói rõ Lưu Gia vẫn còn người thông minh. Trên thực tế, gia tộc lớn như là Lưu Gia có thể kéo dài hơn trăm năm, thậm chí trải qua nhiều triều đại thay đổi vẫn có thể sừng sững không ngã. Không đủ thông minh mà nói, sớm đã bị người khác nuốt cho tới mức xương cốt cũng không còn. Lần này bọn họ tổn thất một chút bạc, nhưng mà lại một lần nữa thắng được danh dự. Mà cái số bạc kia đối với Lưu Gia mà nói căn bản không đáng giá bao nhiêu. Hôm nay gia chủ Lưu Gia tự mình đến Lâm Phủ để mà tạ lỗi, bày tỏ những cái chuyện xảy ra những ngày này đều do một mình Lưu Lạc quyết định, không có nghĩa là lập trường của Lưu Gia. Hắn đã phạt nặng Lưu Lạc, hy vọng Lâm Gia bỏ qua cho. Vì biểu đạt thành ý, hắn đã mang đến lễ vật rất nặng. Lý Dịch đánh giá một chút, giá trị của những lễ vật này có thể bù đắp được gấp bội tổn thất của Lưu Gia lần này. Sau khi gia chủ Lưu Gia đi, trong lòng của Lý Dịch vô cùng hiếu kỳ. Có phải là người Tề Quốc đều hiểu lễ nghĩa giúp người như thế hay không? Thứ sử Liễu Châu đến nhà. Thứ sử Liễu Châu mặc dù không mang lễ vật gì, nhưng mà thái độ so với gia chủ Lưu Gia còn tốt hơn mấy phần. Nói thẳng ra, Lâm Gia tại Liễu Châu nếu như gặp phải khó khăn gì, cứ việc mở miệng với hắn. Làm quan phụ mẫu của Liễu Châu, hắn nhất định không để cho Lâm Gia chịu ủy khuất. Lý Dịch không tin gia chủ Lưu Gia cùng thứ sử Liễu Châu nhàn rỗi không có chuyện gì lại chạy tới lấy lòng của Lâm Gia. Bên trong nhất định có nguyên nhân khác rồi. Lâm Nguyễn Như đi tới ngồi đối diện với hắn nói, mấy năm nay mỗi khi mà Lâm Gia tới một châu đều là tình huống này. Mỗi lần mà chúng ta đến mỗi châu phát triển sự nghiệp, tam hoàng tử đều đích thân viết thư cho thứ sử châu đó. Trong những người này, có người vốn là nhất hệ của tam hoàng tử, còn có người cũng không muốn gì chuyện này mà đắc tội với hắn. Bởi vậy chúng ta mấy năm đã đi khắp Tề Quốc, không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Lâm Quyện Như nhìn hắn nghi hoặc hỏi, năm đó huynh rời khỏi Phong Châu đã nói cái gì với tam hoàng tử vậy? Không có gì, Lý Dịch kinh ngạc nói, ta chỉ để lại có một câu, để cho hắn bình thường chiếu cố tốt Lâm Gia. Mấy năm này, tam hoàng tử đối với Lâm Gia nào chỉ là chiếu cố đơn giản như vậy. Lâm Quyển Như nhìn hắn chầm chầm. Nàng không tin, tam hoàng tử tận tâm tận lực giúp đỡ cho Lâm Gia chỉ vì một câu nói năm đó của hắn sao? Cũng có thể bởi vì ta đã từng giúp hắn. Lý Dịch bắt gặp Lâm Quyển Như nhìn hắn ngậm lại nói, có một lần đại hoàng tử các muội phái sứ thần tới cảnh quốc nói thông gia muốn cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa trị quốc lợi hại cỡ nào, đối với cảnh quốc chúng ta quan trọng cỡ nào, ta đương nhiên không có đồng ý. Muội biết đó, nếu như mà Triệu Tranh thông gia với cảnh quốc, vậy tam hoàng tử không còn một chút hy vọng gì. Chuyện này ta đã gián tiếp giúp hắn, ta nghĩ chắc là do nguyên nhân này. Ngẫm lại mà nói, Lý Dịch cùng Triệu Di không tính là bằng hữu. Năm đó, Triệu Di mang theo một đám tiểu đệ ở khắp nơi đánh vào mặt cảnh quốc. Lại đã bị hắn đánh lại, nhưng hắn không chỉ không hề oán hận chính mình, ngược lại đều lấy lễ đem đổi đãi khắp nơi. Đây mới thật sự là người làm việc lớn. Triệu Di này, nhân cách thật sự rất có mị lực. Dù ở lập trường thù địch, hắn vẫn không hề sinh ra tâm tư chán ghét. Hắn giúp cho Lâm Gia nhiều như vậy, giúp mình nhiều như vậy, chính mình lại không có cái gì có thể làm cho hắn. Trong tâm của Lý Dịch có một chút băn khoăn. Lâm Quyện Như để ý cái lời của hắn vừa nói, bỗng nhiên hỏi, trưởng công chúa không chỉ quan trọng đối với cảnh quốc, mà còn vô cùng quan trọng đối với huynh. Hả? Lý Dịch nhìn nàng giật mình một cái, mở miệng nói, à đúng, vô cùng quan trọng, chúng ta là bạn tốt mà. Lâm Quyện Như nhìn hắn bỗng nhiên hỏi, ta cũng coi như bằng hữu của huynh sao? Lâm Dũng vốn đi theo cạnh hai người, lúc mà nghe được câu này bước chân bỗng dừng lại, sau đó quay đầu dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn. câu trả lời này của Lý Công Tử quả thật là không suy nghĩ. Nếu như hắn trả lời đúng, như vậy tiểu thư cùng vị trưởng công chúa Cảnh Quốc đều là bạn thân. Vừa rồi hắn nói trưởng công chúa là bạn tốt nhất của hắn, như vậy nói rõ trong lòng hắn, tiểu thư kém hơn cái vị trưởng công chúa kia. Nếu như tiểu thư bởi vì cái chuyện này mà không vui, vậy thì toàn bộ nỗ lực trước đó của hắn hả không phải là nước chảy về biển đông sao? Nếu như hắn trả lời không phải, nói rõ hắn chỉ coi tiểu thư là quản sự, tiểu thư chẳng phải càng tức giận sao? Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng cực độ. Không tính. Lý Dịch rất thẳng thắn lắc đầu. Lâm Dũng giật mình tại chỗ, có một chút không tin vào lỗ tai của mình. Sắc mặt của Lâm Uyển Như ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, nhìn hắn nghi ngờ nói. Vì sao? Nếu là bằng hữu, không có tiện hạ thủ. Lý Dịch nhìn nàng ngẫm lại hỏi. Về sao nếu muội không gả được, thật là không có nghĩ tới việc sống cùng nhau sao? Lâm Dũng thở dài lắc đầu, quay người rời đi. Phương huynh đệ nói rất là đúng, chuyện gián đã đóng thuyền, hắn đừng có nhiều chuyện xen vào. Thứ hắn lo lắng chính là dù Lý Công Tử nói đùa, nhưng mà cái vị Như Ý cô nương đứng sau lưng của hắn nghe được chắc sẽ không vui. Lý Dịch vừa nói xong câu đó, ý thức được hắn phạm một sai lầm. Hắn nói Minh Châu là bạn tốt nhất của hắn, nếu Lâm Uyển Như hỏi hắn nàng có phải là bạn của mình không, vấn đề này không có cách nào để mà trả lời. Không ngờ nàng thế mà thật sự hỏi chứ. May mắn Lý Hiên không qua ở đây, nếu không cái chuyện sẽ càng khó giải quyết rồi. Trên mặt của Lâm cô nương đối diện quả nhiên hiện ra một nụ cười. Lý Dịch một lần nữa cảm thấy hắn vô cùng cơ trí. Lâm Uyển Như nhìn sau lưng của Lý Dịch mỉm cười gọi. Như Ý. Khuôn mặt của Lý Dịch cứng đờ luôn, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Rất lâu sau lưng không hề truyền đến động tĩnh, hắn rốt cuộc thở phào, tự nhủ chính mình thế mà lại bị hù xảo trá cũ rích này, đúng là. Một tay đặt lên bả vai của hắn, sau đó âm thanh êm tai của Như Ý. Vậy thê muội cũng tiện hạ thủ sao? Về sau nếu mà ta không gả được, có cần suy nghĩ một chút chúng ta sống chung không? Ôi trời ơi trời, đã thật lâu Lý Dịch không có lái xe rồi. Sự việc phát triển đến nước này, vận dụng đầu óc cũng vô dụng. Hắn đứng lên, đi tới chỗ của Lâm Dũng hỏi. Vừa rồi, ngươi nói có chuyện gì thương lượng với ta? Được rồi, vào nhà nói trước đi. Không, không có việc gì. Lâm Dũng nhìn hắn nói. Ta có việc đi tìm Lão Phương, ta đi trước nha. Lâm Uyển Như đứng dậy, đi qua kéo cánh tay của Như Ý nói. Hôm nay, nhìn thấy bộ quần áo vô cùng thích hợp với muội, cho nên ta mang về rồi, cùng ta vào phòng xem thử một chút đi. Sự thật chứng minh, lúc mà chiến đấu có một trợ thủ yểm trợ quan trọng cỡ nào chứ. Lý Dịch quyết định nhờ Lão Phương tiến hành giáo dục tư tưởng một phen đối với Lâm Dũng. Lão Phương lôi kéo Lâm Dũng vừa mới tới ngồi xuống, đã có người từ bên ngoài đi tới lớn tiếng nói. Lâm Dũng, Lâm cô nương đâu? Lâm Dũng quay người lại nhìn Bàn Tử đi tới kinh ngạc nói. Tiền Bàn Tử, người tới đây làm cái gì? Đừng có quan tâm, cha ta kêu ta tới Liễu Châu phát triển sự nghiệp theo Lâm cô nương để mà học vài thứ thôi. Mập mạp kia nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, đột nhiên hỏi, vị huynh đài này chúng ta có phải là gặp qua ở đâu không chứ? Lý Dịch quay đầu nhìn Lâm Dũng hỏi, có một đồng tiền không? Lâm Dũng mặc dù kinh ngạc nhưng mà vẫn tìm khắp người lấy ra một đồng bạc. Lý Dịch ném đồng tiền cho cái tên mập mạp kia nói, hai chúng ta hết nợ rồi. Chương 1138, thoái hóa đạo đức. Lý Dịch vô cùng ấn tượng đối với cái vị tiền đa đa tuổi trẻ này. Từ khi mà đến thế giới này, hắn phát sầu vì tiền chỉ có hai lần. Lần đầu tiên, lúc mới tới Liễu Diệp trại, vì người một nhà đủ ăn mà mỗi ngày hối hả ngược xuôi, nghĩ hết các loại phương pháp. Lần thứ hai là lúc ở Phong Châu. Liễu nhị tiểu thư đã bị thương, lúc đó trong người của bọn họ không có một đồng, cần ngàn vạn lượng bạc để mua thuốc. Cũng may cả hai lần nguy cơ đều vượt qua yên ổn. Lần thứ nhất hắn đã suy nghĩ rất nhiều cách để phát tài, bao gồm bán tranh, mức quả như ý lộ các thứ. Lần thứ hai còn bởi vì gặp được thiện tài đồng tử, tán tài đồng tử. Nếu như không có tiền đa đa, dung tiền như rác, hắn không thể nào mà có nhiều tiền như vậy để mà mua dược thảo trân quý. Bệnh của Liễu Nhị tiểu thư cũng không thể nào mà tốt nhanh. Tuy nói khi đó bọn họ một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhưng mà Lý Dịch còn thiếu hắn một văn tiền. Cái chỗ thiếu này cũng đã 5 năm rồi. Hắn không thích nợ nhân tình, riêng là thiếu nhân tình của nam nhân, nợ tiền cũng không thích. Mới đầu tiền đa đa, chẳng qua cảm thấy cái người trẻ tuổi này rất quen mặt, dù từ trước tới giờ hắn đều chưa từng nhìn qua. Nhưng mà khi nhìn thấy hắn lần đầu lại có một cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, như là bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm. Cho đến khi nghe được giọng nói của hắn, cho đến khi nhận được một đồng tiền kia, hắn rốt cuộc cũng đã nhớ rồi, vị trước mặt này chính là vị sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với người khác, vị huynh đài kéo hắn từ con đường lạc lối đến chính đạo. Cả đời này tạo ảnh hưởng lớn đối với hắn chỉ có hai người. Người thứ nhất là phụ thân của hắn, khi sinh ra ông đã nuôi nấng hắn, dạy dỗ hắn như thế nào để trở thành một thương nhân hợp cách. Người thứ hai chính là cái vị huynh đài trước mắt. Hắn đã giúp mình tìm lại được tự tin lúc ở dược thẩm, giúp mình tìm được phương hướng nhân sinh, từ đó trời cao biển rộng bước vào thế giới mới. Hắn ngồi đối diện với Lý Dịch, nhìn một đồng tiền trong tay, ngẫm lại đột nhiên hỏi: "Huynh đài đã nghe nói qua cửu xuất thập tam quy chưa?" Tại hiệu cầm đồ, lợi tức hàng tháng là một thành, đồ vật giá trị 10 thành, hiệu cầm đồ chỉ xuất có 9 lượng gọi là cửu xuất. 3 tháng sau, người cầm cố phải dùng 13 thành mới có thể chuộc về gọi là tam thập quy. Ý tiền đa đa là lúc đó hắn thiếu một văn, 5 năm sau không phải là trả một văn chứ. Ánh mắt của Lý Dịch nhìn phía hắn hỏi: "Có biết một cái tên mập rơi từ trên lầu xuống biển thành cái gì không?" "Biến thành cái gì?" Tiền đa đa nghi hoặc lắc đầu: "Mập mạp chết bầm." Lý Dịch giải thích xong, một lần nữa nhìn tiền đa đa hỏi: "Ngươi còn nghe nói qua cửu xuất thập tam quy sao?" Tiền đa đa lắc đầu: "Chưa, chưa nghe nói qua." Quan hệ giữa Lâm gia cùng Lý gia, trừ một vài người bên ngoài, không có người nào biết. Nhưng mà quan hệ giữa Lâm gia cùng Tiền gia, toàn bộ Tề quốc cơ hồ mọi người đều biết. Giữa Lâm gia cùng Tiền gia, người nào có nhiều tiền hơn? Người ngoài cũng không rõ, dù sao cũng không có mấy gia tộc nhiều tiền hơn hai nhà của bọn họ. Mấy năm gần đây, từ một châu thành nhỏ, một đường vượt mọi chông gai, đưa sản nghiệp đến toàn bộ Tề quốc, tới trình độ số 1, số 2. Mấy năm này, Lâm gia cùng với Tiền gia ủng hộ lẫn nhau. Xác thực mà nói, khi mà Lâm gia vẫn là một tiểu gia tộc, Tiền gia bắt đầu vận dụng tài nguyên của gia tộc, tận hết sức để mà giúp đỡ Lâm gia. Càng về sau, hai nhà phát triển nhanh, đôi bên cùng có lợi, từng bước trở thành hai thế lực bá chủ trên thương trường của Tây Quốc. Phong Châu mà Lâm gia ở là địa bàn của Triệu Di. Lúc trước Lý Dịch cũng chỉ để cho hắn chiếu cố Lâm gia một chút, không ngờ tới hắn thành thật như thế, chỉ có mấy năm đẩy Lâm gia lên vị trí này. Trong đó cũng không thể bỏ qua công lao của Tiền gia. Lý Dịch đã sớm nghe Lâm Nguyễn Như nói qua rồi, từ lúc bắt đầu Tiền gia cung cấp cái lượng lớn viện trợ cho Lâm gia, tiền tài thần danh bất hư truyền, 5-6 năm trước hắn phát triển sự nghiệp đến lớn nhất Phong Châu rồi. Mấy năm này hắn theo Tam Hoàng Tử đến Kinh Sư phát triển sự nghiệp tới lớn nhất Tề quốc luôn. Ngay cả nội tình của Lâm gia hiện tại cũng không có thâm hậu bằng Tiền gia. Mà Tiền đa đa thân là con trai độc nhất của Tiền tài thần, cuối cùng Tiền đa đa cũng không có dám chơi trò xiết cửu xuất thập tam quy với hắn, mà cùng Lâm Nguyễn Như ở một bên khác thương lượng có chuyện gì đó. Ảnh mắt của Lâm Dũng nhìn sang bên kia, một lát sau thu hồi lại, lắc đầu nói: "Vị Tiền công tử này cũng thật là kỳ quái luôn." Ảnh mắt của Lão Phương nhìn về phía bên kia kinh ngạc nói: "Sao lại kỳ quái, trừ béo một chút có gì lạ đâu chứ?" "Người không biết đâu." Lâm Dũng nhìn hắn lắc đầu nói: "Khi mà Tiền công tử ở Phong Châu luôn là đối tượng của người đọc sách chế nhạo, tất cả mọi người đều xem thường hắn, có thể nói toàn Phong Châu thành cười chê. Về sau không biết tại sao những người đọc sách đó gặp hắn tự như là chuột gặp mèo vậy, bước đi đều đi trốn, cả người hắn cũng giống như là đổi tính vậy. Trước kia ghét nhất là người đọc sách, hiện tại nơi nào có hội thơ hội từ, nơi nào có người đọc sách, hắn sẽ tìm cách chui vào." Nói như vậy, tính cách con người không phải là hình thành thì không thể thay đổi, nhưng mà cũng không phải không có lý do mà thay đổi bất thường. Gặp phải cản trở lớn hoặc là gặp được bước ngoặt lớn trong cuộc đời mới có thể dẫn đến tính cách đột biến. Hoặc là trong đời gặp được đại sư vì hắn chỉ dẫn ra phương hướng nhân sinh, thắp sáng một ngọn đèn, chiếu sáng đứng phía trước. Lý Dịch không biết vì sao tính cách của Tiền Đa Đa lại biến thành như vậy, nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của hắn tốt hơn so với việc chịu đủ ức hiếp, nén giận trước đó. Còn về thái độ của những người đọc sách đối với thái độ đột biến thay đổi của hắn, không biết có liên quan tới những chuyện khác hay không. Mấy năm trước, Lâm Uyển Như viết thư cho hắn, thỉnh thoảng đề cập đến một số chuyện kỳ quái ở Phong Châu. Tỷ như một vị tài tử nào đó vừa sáng sớm đã bị mọi người phát hiện trần như nhộng trên phố, toàn thân trên dưới chỉ có quần lót, trên thân thì đầy những dấu chân. Cái này còn chưa tính, có một đoạn thời gian tố chất toàn bộ người đọc sách ở Phong Châu Thành đều hạ xuống, cơ hồ hàng ngày đều có tài tử đi dạo thanh lâu không trả tiền, bị mọi người bắt tới hội thi, bỏ rơi vợ con, bị vợ cả mang theo hài tử tìm tới, cũng là chuyện nhìn mãi cho đến quen mắt luôn. Gặp gì biết nấy, người đọc sách vốn nên có tố chất cao nhất đều là cái dạng này. Triệu Di những năm này lo tranh đoạt hoàng vị, xem nhẹ cái việc quản lý Phong Châu. Bên đường chạy trần truồng, chơi gái kỹ nữ không có trả tiền, dứt bỏ vợ con, thoái hóa đạo đức, đúng là thoái hóa đạo đức mà. Chương 1139, chỗ tương đồng. Sản nghiệp của Lâm gia cùng Tiền gia đều có quan hệ chặt chẽ trên nhiều khía cạnh. Căn cứ theo lời của Tiền Đa Đa nói, hắn sở dĩ mà đến Liễu Châu bởi vì cha hắn, Tiền Tài Thần, cảm thấy Lâm cô nương làm ăn rất là lợi hại, để cho hắn tới học vài thứ. Hơn nữa, hắn là người hết sức kỳ quái, lúc hào phóng, dung tiền như rác, ngay cả mắt cũng không nháy một chút. Lúc mà hẹp hòi, một đồng tiền, hắn cũng nhớ 5 năm, còn băn khoăn, chính cạn cửu xuất thập tam quy. Tiền Đa Đa nói chuyện với Lâm Nguyễn Như xong, một lần nữa tới trước mặt của Lý Dịch, bỗng nhiên đứng khom người thi lễ với hắn. Lý Dịch kinh ngạc. Nè, làm cái gì vậy? Tiền Đa Đa ngẩng đầu nhìn hắn nghiêm túc nói. Lý huynh có ân tái tạo đối với ta, mong nhận một lễ này. Lão Phương cùng Lâm Dũng nhìn hắn, kinh ngạc nhìn qua Lý Dịch. Lão Phương không có biết Tiền Đa Đa, nhưng mà Lâm Dũng biết từ lâu rồi, thế mà lại không biết Lý huynh đệ từ lúc nào có ân tái tạo đối với hắn. Lý Dịch phật tài nói, đều là chuyện nhỏ, không cần phải khách khí. Đối với Lý huynh, đó là chuyện nhỏ, đối với Tiền mẫu ta mà nói thì đó là một chuyện lớn đó. Tiền Đa Đa lắc đầu trịnh trọng nói, Lý huynh từng nói cho ta biết, tiền phải có giá trị, tiền phải tồn tại trên lưỡi dao. Trước kia ta ném 1.000 lượng, không thể có được một nụ cười của kỹ nữ thanh lâu. Ngược lại, còn bị những cái thư sinh nghèo đó chế giễu. Mấy năm đó, ta thật là khổ. Ngữ khí của Tiền Đa Đa buồn rầu, âm điệu thay đổi. Sau khi được Lý huynh chỉ điểm, mỗi một lần đến chỗ đó, tiêu 100 lạng bạc rồng đã có thể thu phục được toàn bộ người nhàn rỗi trong thành. Người nào cười ta, ta kêu bọn hắn đánh người đó, ta lại tiêu 100 lạng bạc rồng, là có thể khui cái chuyện bọn họ chơi gái kỹ nữ không trả tiền cho toàn thành đều biết, ta lại tiêu. Nè, ngừng lại. Mặt thấy Tiền Đa Đa nói đến nước miếng văng tung tóe, ánh mắt của Lão Phương cùng Lâm Dũng nhìn hắn bắt đầu biến hóa. Lúc Lâm Uyển Như chuẩn bị đi đến đây, Lý Dịch gấp vội vàng đưa tay ra ngăn cản hắn nói tiếp. Nếu cứ để cho hắn tiếp tục nói xấu như vậy, danh dự cả đời của hắn coi như bị hủy hoại trong chốc lát. Đến lúc đó, Lão Phương nhìn hắn thế nào, Lâm Dũng nhìn hắn thế nào, cái này không quan trọng. Lâm cô nương nhìn hắn thế nào, điểm ấn tượng giảm xuống, về sau không có tiện hạ thủ, làm sao bây giờ? Tiền Đa Đa không có nói tiếp, một lần nữa không người nói. Vẫn là phải trước mặt của Lý huynh nói một câu cảm ơn. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng để cho ta gặp người. Có lẽ đối với Lý huynh mà nói ngày hôm đó, mấy câu kia chỉ là vô ý chỉ điểm thôi. Nhưng mà đối với Tiền Đa Đa, đây chính là tia sáng trong cơn giông. Vì người khác dựng lên một phương hướng để cho hắn thoát thai quán cốt. Nhếch mi thở dài, một lần nữa làm người. Ân tái tạo. Lâm Uyển Như dùng ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Lý Dịch, như là biết được con người khác quán vậy. Lý Dịch thở sâu, nhìn Tiền Đa Đa nói sang chuyện khác. Ngươi nói ngươi từ Kinh Đô tới, tình huống Kinh Đô thế nào? Tam Hoàng Tử vẫn tốt chứ? Tam Hoàng Tử từ trước đến nay vẫn tốt. Tiền Đa Đa gật đầu nói, liên quan đến việc làm sao mà chỉnh mấy tên đọc sách diện mạo trang nghiêm kia. Mấy năm này ta tích lũy được một số kinh nghiệm, có rất nhiều ý tưởng mới. Lý Huynh người có muốn nghe một chút không? Không không, không nghe. Ta không hứng thú đối với cái thứ này. Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi vẫn nên nói rõ tình huống Kinh Đô đi. Tranh đoạt giữa Tam Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Tử đến cùng thế nào rồi? Tiền Đa Đa hơi đáng tiếc. Hắn rất có tâm đắc đối với việc làm sao mà đối phó với những tên diện mạo nghiêm trang, mặt người giả thú. Lý Huynh rõ ràng là tri kỷ của hắn, là người dẫn đường của hắn. Không hiểu tại sao hắn lại nói ra những cái lời trái lương tâm vậy chứ. Hắn chỉ có thể thở dài thôi. Thế lực giữa Tam Hoàng Tử cùng với Đại Hoàng Tử hiện tại đang ngang nhau. Lý Dịch thông qua miệng người khác hỏi thăm tình báo, đương nhiên không có thiếu nghe ngóng đến dòng chính của Triệu Di. Tiền tài thần mặc dù không có làm quan, mặc dù bên người Triệu Di dù số mưu sĩ, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của Tiền tài thần. Hắn là tài thần của Triệu Di mà. Vô luận trị quốc hay là tạo phản, bên cạnh hắn có thể không có bất kỳ người nào, nhưng mà lại không thể không có Tiền tài thần. Triệu Di nhìn người vô cùng chính xác, ngay cả Lý Dịch cũng rất là bội phục. Hắn không chỉ thấy chính xác mà còn giỏi về việc dùng người, có thể sử dụng mị lực của mình để mà những người khác trung thành tuyệt đối với hắn. Tuyệt không hài lòng, từ xưa đến nay người thành đại sự không thể không thiếu cái loại khí chất đặc biệt này. Đừng có nhìn Lý Hiên là hoàng đế cảnh quốc, phụ cận phía địa vực này người cường đại nhất nước cũng là chủ nhân nhà ta. Nhưng mà năng lực cá nhân đơn thuần, luận trị quốc, luận dùng người vẫn kém xa Triệu Di. Bất quá, Lý Hiên cũng có nhân cách mị lực của hắn. Nhân cách mị lực của hắn chính là ngốc. Cái loại ngốc này giúp hắn đơn độc xong thục Dương Phủ. Một bàn tay quất vào mặt của Tần Dư, trước mặt bá quan văn võ, cùng mình một chỗ đánh tơi bời thục Dương, cái thời điểm triển lộ không bỏ sót. Bất quá, người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Cho nên cuộc đời của hắn xuôi gió xuôi nước, dễ dàng vượt qua sóng to gió lớn. So với loại người thông minh như Triệu Di, Lý Dịch vẫn thích kiểu người ngu ngốc như là Lý Hiên. Triệu Di xác thực rất có năng lực. Cái loại năng lực này từ khi còn bé đã bày ra rồi. Hắn quản lý Phong Châu xa xôi, thành nơi phồn hoa gần với kinh đô của Tây Quốc. Người bên cạnh vô số, dù không phải là thái tử, nhưng mà lại thu được hơn phân nửa quan viên chống đỡ. Địa vị có thể ngang hàng với thái tử, tranh đoạt vị trí chí cao vô thượng kia. Có thể nói, hắn bây giờ chính là ngôi sao sáng, chói nhất bầu trời đêm của Tây Quốc. Lúc Lý Dịch nghe được trong miệng của Tiền Đa Đa nói những cái chuyện này xong, cũng đại khái hiểu được ý nghĩa của hoàng đế Tề Quốc. Hắn muốn kiềm hãm, trên triều đình cần có thế lực kiềm hãm lẫn nhau. Chỉ cần có một thế lực quá lớn, hắn khó có thể sống thọ. Hắn cũng đang mài đao. Triệu Di hay là Triệu Tranh là đao không quan trọng. Hai người có chỗ cố kỵ. Có kiên kỵ mới có thể trưởng thành, đứng trên lập trường Tề Quốc. Vô luận sau này trong bọn họ, cuối cùng ai làm hoàng đế, bọn họ trưởng thành đều có lợi cho đất nước. Điều này khác biệt so với tiên đế. Tiên đế sẽ đích thân dọn sạch toàn bộ chướng ngại cho Lý Hiên, yên ổn trong nước, chẳng nhiếp ngoại địch, sau đó đem một mảnh biển rộng núi cao hoàn chỉnh giao cho hắn, mà chính hắn lại không có thấy giang sơn mình đánh xuống. Hoàng đế Tề Quốc là một hoàng đế thành công. Tiên đế cũng như vậy, thực lực của cảnh quốc trong tay của hắn đã đạt đến đỉnh phong từ lúc khai quốc đến nay. Lý Hiên cai trị thịnh thế chỉ kéo dài thịnh thế từ trước thôi. Chỉ là khác so với hoàng đế Tề Quốc, tiên đế ngoài là một vị hoàng đế tốt, còn là một người cha tốt. Nếu thật sự như Lý Dịch nghĩ, tình thế cân đối ở Tề Quốc, nếu không có phát sinh ngoài ý muốn, tỷ như hoàng đế Tề Quốc chết bất đắc kỳ tử, Triệu Di tạo phản, Triệu Tranh tạo phản, vậy sẽ còn bảo trì thật lâu. Một bên Tiền Đa Đa quay lại nhìn Lâm Quyển Như nói, Quyển Như tỷ tỷ, cô sẽ dạy ta mấy cái chiêu làm ăn thần kỳ chứ, bằng không khi mà trở về cha ta hỏi tới ta không có cách nào để mà trả lời đâu. Lâm Quyển Như cười cười chỉ Lý Dịch, ngươi vẫn nên hỏi Lý Huynh đi, hắn hiểu nhiều hơn ta chứ, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Gần đây, tất cả thời gian của Lâm cô nương đều ở cạnh Liễu Nhị tiểu thư, học tập làm thế nào mới có thể biến thành tiên nữ mãi mãi thanh xuân, đương nhiên không có rảnh dạy hắn rồi. Tất cả mọi người là bằng hữu gặp nạn, đừng có nói đứng ra, để cho hắn hiến thân đều có thể. Lý Dịch nhìn Tiền Đa Đa. Trên thế giới này, thực ra có rất nhiều chuyện đều là chung, làm ăn, tác chiến hoặc đoạt ngôi đều có rất nhiều điểm giống nhau. Có thể tham khảo, liền lấy tam hoàng tử cùng với đại hoàng tử tranh giành hoàng đế làm một ví dụ đi. Sau một canh giờ, Lý Dịch nhìn hắn nói, âm mưu, dương mưu, châm ngòi, ly gián, những cái thủ đoạn này dù giống hệt nhau, thực ra chỉ thêm một chút biến báo thì có thể dùng ở trên thương chiến rồi. Tiền Đa Đa nghe vậy kinh ngạc nói, tam hoàng tử cùng với đại hoàng tử đoạt ngôi đều dùng qua những cái thứ này sao? Lý Dịch kinh ngạc khua tay nói, đều đã dùng qua, đều dùng qua tính toán. Tiền Đa Đa gật đầu nói, đáng tiếc, nếu như bọn họ dùng qua, ta trở về có thể báo cáo lại cha ta rồi. Lý Dịch nhìn hắn khá lâu, thở dài nói, Đa Đa. Tiền Đa Đa ngẩng đầu nhìn, chúng ta không có nói làm ăn, cũng không có nói là đoạt ngôi đâu. Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi nói cho ta một chút, đối phó với những tên diện mạo nghiêm trang mặt người giả thú, ngươi có biện pháp gì tốt? Tiền Đa Đa nghe vậy lập tức thay đổi hào hứng dạt dào. Ta sẽ nói cho ngươi nghe. Chương 1140, các ngươi cứ tiếp tục. Kỳ thật, Lý Dịch không có giỏi làm thầy người khác, không giỏi một chút nào. Cho dù ở Liễu Diệp trại hay là hoàng cung, dù dạy cho những hài tử kia hay là dạy cho hoàng tử công chúa, hắn đều ôm một loại tính cách như chơi đùa. Ngoại trừ Tiền Đa Đa, thì người trước đó có thể làm hắn bẻ tri thức ra, xoa nát, rồi tận tay đúc từng chút một, chỉ của Lý Hàn. Lý Hàn hiện tại đã là viện trưởng viện toán học của Cảnh Quốc, nắm hết quyền hành, là đối tượng hâm mộ của tất cả các hoàng tử. Tiền Đa Đa hiện tại là Tề Quốc. Tề Quốc, minh chủ, liên minh phản người đọc sách của Tề Quốc. Tuy rằng hiện tại cái liên minh này chỉ có một mình hắn, nhưng mà chỉ bằng lực lượng của một mình hắn đã đủ để cho những người đọc sách ở các châu các phủ của Tề Quốc vừa nghe thấy cái tên Tiền Đa Đa đã biến sắc. Nếu bàn về thành tựu thì không có thua kém gì Lý Hàn. Nếu hắn viết mấy cái quyển như 99 phương pháp đối phó ngụy quân tử, làm thế nào giả mặt ngụy quân tử, 100 chiêu giả mặt của Tiền thị, có lẽ sẽ bán chạy ở cả hai nước Tề Cảnh. Nhưng mà thành tựu của hắn không phải trên thương trường, không phải ở trên triều đường, thành tựu của hắn ở trên phương diện giả mặt. Điểm này hắn đã dở trò giỏi hơn thầy rồi, Lý Dịch thật sự không có dạy hắn được gì nữa đâu. Khi mà hiểu biết tình hình ở kinh sư Tề Quốc, Lý Dịch có thể làm gì Tiền Đa Đa, có thể làm gì hoàng tử, có thể làm gì tam hoàng tử, cũng chỉ có vài thứ thôi. Tiền Đa Đa thật sự muốn ở lại đây thêm ít ngày. Mấy cái ngày nay, trong lúc giao lưu với Lý Dịch, hắn hiểu rõ một ít cái gì đó, rồi lại giống như không có hiểu gì cả. Nói không chừng, trò chuyện tiếp mấy ngày, cái tầng giấy cửa sổ mỏng kia đã bị xuyên thủng rồi. Nhưng mà nếu hắn thật sự không trở về, phải ở lại Liễu Châu đen tết sao? Cha của Tiền Đa Đa, Tiền Thần Tài lập ra một quy củ, cho dù sinh ý của Tiền gia lớn đến đâu, bận rộn cách mấy đi nữa thì cũng phải về nhà ăn Tết. Từ khi mà hắn còn nhỏ, phụ thân luôn không có ở bên cạnh, cả ngày bôn ba ở bên ngoài, thậm chí có lúc hắn không nhìn thấy phụ thân của mình mấy tháng liên tục. Nhưng mà mỗi khi giao thừa, nguyên tiêu trung thu, đoan ngọ trọng dương, phụ thân luôn xuất hiện, không có lần nào ngoại lệ. Cha mẹ đều ở kinh sư, nếu trước Tết mà hắn còn không có trở lại, chắc chắn sẽ bị phụ thân đánh cho gãy chân luôn. Lý Huynh, Quyển Như tỷ, hẹn gặp lại. Tiền Đa Đa ngồi trên xe ngựa, phất tay về phía sau, trên mặt hiện ra một vẻ lưu luyến không rời. Hắn không có nhiều bằng hữu, tâm ý hợp nhau càng không có ai. Những người dây quanh hắn cũng chỉ là vì tiền của hắn. Vì vậy, hắn nghe những cái lời A Vua nịnh nọt đến mức buồn nôn luôn. Chán chả muốn ăn, đã có nhiều năm rồi, thịt trên người cũng không còn nhiều hơn. Lý Dịch tùy ý phất tay, sau đó đi vào sân. Sau khi mà giao lưu thâm nhập với Tiền Đa Đa, Lý Dịch phát hiện ra một điều. thì ra trên đời này còn có một người thật sự ngốc hơn cả Lý Hiên, xem ra lần này hắn phí lời rồi. Tết đã tới rất gần, Nhược Khanh mang thai được mấy tháng, bụng bắt đầu phồng lên một chút, Túy Mặc đỡ nàng ấy đi dạo trong sân. Lý Đoan có thể lôi kéo Lý Mộ chơi đánh đu với mình. Vĩnh Ninh ở bên cạnh trong chừng, cho nên sẽ không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Năm nay, Lâm Nguyễn Như cũng ăn Tết tại Liễu Châu. Đã từ rất lâu rồi, Lâm gia đối với nàng đã không còn một chút dị nhân tình nào nữa. Mấy năm nay, cho dù là ngày Tết, nàng cũng đều bôn ba bên ngoài, phát triển sinh ý. Đây là năm thứ ba sau khi mà Cảnh Quốc thay đổi niên hiệu, Lý Dịch sớm đã hơn 3 năm rồi, chưa có trở lại Cảnh Quốc. Ngày Tết, Cảnh Bình năm thứ tư, dù sao đi nữa thì người một nhà cũng nên đoàn viên. Tề Quốc, Kinh Sư, Tiền Gia. Tại nơi nước sâu như là Kinh Sư, gia tộc rêu rao như thế thì thường sẽ không có kết cục tốt. Nhưng mà Tiền Gia giống như là hoàn toàn không để ý chút nào. Các châu gặp tai họa, Tiền Gia quyên bạc nhiều nhất. Ngày thường cũng thường xuyên phát cháo đưa cơm, thiện tâm đã truyền khắp toàn bộ Kinh Sư. Mấy năm gần đây, bọn họ không chỉ không có bị chèn ép, Kim Sư Tử trước cửa cũng càng ngày càng lớn hơn. Khi mà Tiền Đa Đa vừa bước vào nhà, một giọng nói bất mãn lập tức truyền vào lỗ tai của hắn. Tiền Thần Tài nâng cái bụng đi ra từ nội đường, liếc nhìn nhi tử một cái. Người còn biết trở về sao? Hai ngày nữa đã đến giao thừa mà. Tiền Đa Đa đi qua giải thích. Ta tới chỗ của Nguyễn Như Tỷ học tập làm buôn bán, vì học quá mãi mê cho nên không cẩn thận trì hoãn thời gian. Tiền Thần Tài hư một tiếng. Nếu ngươi có một nửa bản lĩnh như Lâm cô nương á, thì lúc này ta chết cũng có thể nhắm mắt rồi. Tiền Đa Đa dội vàng nói. Chà, ngươi đừng có chết sớm như vậy chứ. Bằng không tài sản của Tiền gia nhiều như vậy, sớm muộn sẽ bị ta tiêu xài hết đó. Khi mà Tiền Tài Thần quơ lấy cây chổi trong viện, Tiền Đa Đa chạy trốn nhanh như tia chớp. Tiền Thần Tài chỉ bóng lưng của Tiền Đa Đa mắng. Cái đồ hỗn trướng. Nếu như ngươi thông suốt, mau cưới mấy bà vợ, sinh đứa con trai cho Tiền gia chúng ta, lưu lại hương quả đi. Như vậy, cha ngươi chết ngay lúc này cũng không có hối tiếc mà. Thần Tài, có việc gì mà nổi giận vậy? Một giọng nói truyền tới từ cửa, Tiền Thần Tài quay người nhìn sang nói. Hôm nay, ngọn gió nào mà đưa hai người các ngươi tới đây vậy? Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn đồng thời chắp tay chào hỏi Tiền Tài Thần nói. Chúng ta đi vào rồi nói đi. Cha, trà tới rồi đây. Tiền Đa Đa bưng vài chén trà lại, sau đó quay người muốn chuồn mất. Đứng lại, Tiền Tài Thần liếc hắn một cái nói, nếu như ta chết, Tiền gia của ta sẽ giao cho ngươi. Ngươi đứng chỗ này nghe rồi học hỏi hai cái vị đại nhân này một ít đi. Tiền Đa Đa gãi đầu một cái nói, cha, chẳng phải là người làm ta không cần học những người đọc sách đó sao? Người đã nói họ chỉ có cái miệng thôi, không có bản lãnh gì. Một mình Nguyễn Như Tỷ còn hơn họ gấp mấy ngàn rồi, à mấy vạn rồi. Im miệng. Tiền Tài Thần lườm Tiền Đa Đa một cái, sau đó nhìn hai người đối diện nói. Lần này Tam Hoàng Tử có phân phó gì sao? Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn lộ vẻ mặt bình tĩnh. Họ đã quá quen với Tiền công tử nói như vậy rồi. Nếu bàn về làm ăn kiếm tiền, hai người bọn họ cộng lại mấy ngàn cái, mấy dạng cái cũng không thể nào bằng Tiền Tài Thần và Lâm cô nương. Tuy rằng toàn bộ Tề Quốc chỉ ra một vị Lâm cô nương, nhưng mà họ vẫn không có cách nào phản bác được. Triệu Tu Văn ho nhẹ một tiếng nói, là như thế này, gần đây Điện Hạ khiến cho người thanh tra sổ sách hộ bộ phát giác có một chút vấn đề. Ngài ấy hoài nghi sổ sách của hộ bộ đã bị người động vào, chẳng qua thủ đoạn có tên làm giả sổ sách kia thật sự quá cao minh. Điện Hạ phái người đi tra xét rất là nhiều lần mà không có phát hiện gì nhiều manh mối. Dương Ngạn Châu tiếp lời. Sổ sách của hộ bộ có vấn đề là chuyện khẳng định. Họ giấu giếm cẩn thận như vậy, chắc chắn trong đó có sự kỳ quặc lớn hơn nữa. Hộ bộ thượng thư là người của thái tử. Nếu có thể mượn cơ hội lần này dặn ngã hắn ta, chặt đứt một cánh tay của thái tử, sau đó thừa cơ nâng đỡ người của chúng ta tiếp nhận vị trí đó, như vậy sẽ trợ giúp rất nhiều cho Điện Hạ. Tiền Tài Thần nhìn hai người hỏi, các người muốn ta hỗ trợ kiểm toán sao? Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn đồng thời gật đầu. Tài Thần mắt sáng như đuốc, thể cái việc nào liên quan đến bạc, cho dù vấn đề nhỏ cỡ nào cũng không thể chạy thoát khỏi con mắt của ngươi được. Ta đã biết rồi. Tiên tài thần gật đầu nói, bây giờ thế lực của Điện Hạ và Thái tử ngang nhau, những quần thần ở bên phe Thái tử rất được hắn tín nhiệm, tuyệt đối trung thành gián, đã không thể nào đi theo phe của ta. Mỗi khi mà nhổ một cái, sẽ có thể suy yếu một phần lực lượng của họ, vị trí của hộ bộ thượng thư đặc thù, nếu như... Tiền tài thần nói một lúc, bỗng nhiên chợt nhìn thấy Tiền Đa Đa đứng bên cạnh, ngoẹo đầu sang, vừa quệt khóe miệng, còn đang lầm bầm lầu bầu, hình như rất là khinh thường cái việc này. Hắn lập tức giận sôi máu, nổi giận nói, ngươi nói cái gì đó, lại đây, ta không nói, ngươi nói đi. Tiền Đa Đa kinh ngạc, ta nói cái gì? Ngươi không biết cái gì hết mà còn không đứng nghe nghiêm chỉnh nữa. Tiền tài thần nhịn không được đạp vào mông của nhi tử một cái. Ngươi cho rằng biết làm ăn là đủ rồi sao? Môn đạo trong này rất nhiều, ngươi hoàn toàn không có hiểu một chút gì về việc trên triều đình. Như vậy thì làm sao ta có thể yên tâm giao phó tiền gia cho ngươi được chứ? Chà, tại sao mà ngươi không hiểu đạo lý này chứ? Tiền Đa Đa lắc đầu nói, trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều chuyện đều là chung bản chất, làm buôn bán, tác chiến hoặc là đoạt ngôi, những cái thứ này đều rất có nhiều điểm giống nhau để tham khảo. Lấy ví dụ như việc tam hoàng tử và đại hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế, thật ra cái này cũng giống như làm sinh ý thôi, không phải là điều cướp người sao, nào có khó khăn như vậy chứ. Tiền Đa Đa nói đến đây đột nhiên dừng lại, hắn khoát tay nói, ta nói chuyện này để làm cái gì chứ, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta sẽ nghiêm chỉnh đứng nghe. Chương 1141, quỷ nhập vào người. Còn không phải là cướp người sao? Nào có khó khăn tới như vậy chứ? Tiền tài thần nhìn Tiền Đa Đa, không ngờ bên người của Tiền tài thần hắn lại có một tên ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa, điều khiến cho hắn càng khổ sở là cái tên ngu xuẩn này lại chính là nhi tử của mình. Cuộc chiến đoạt vị không chỉ đề cập đến việc văn võ bá quan ở trong triều theo phe ai, tam hoàng tử và đại hoàng tử còn phải dốc hết toàn lực lôi kéo quần thần, lớn mạnh thế lực của mình. Mấy năm nay, mưu sĩ dưới trướng của tam hoàng tử nhiều vô kể, cũng không thể mở rộng ưu thế hơn được. Tiền Đa Đa hắn dựa vào cái gì có thể xuất khẩu cuồng ngôn như vậy? Tiền tài thần giận quá mà cười, hắn đứng lên chỉ vào một ghế dựa nói với Tiền Đa Đa, ngươi ngồi xuống đi. Tiền Đa Đa vội vàng nói, ta không có mệt, ngài ngồi đi. Tiền tài thần cởi một chiếc giày ra cầm trên tay, không nhịn được mà nói, bớt nói nhảm, ta bảo ngươi ngồi, cứ ngồi đi. Tiền Đa Đa dỗ dàng ngồi xuống, nếu mà lúc này hắn không ngồi, phụ thân dùng cái đế giày đạp hắn. Ngươi còn trẻ, không hiểu không sao cả, nhưng mà không hiểu còn muốn xuất khẩu cuồng ngôn, đây là tối kỵ. Tiền tài thần nhìn nhi tử nói, đoạt ngôi, tại sao mà lại giống như buôn bán hả? Tiền Đa Đa vẻ mặt sầu khổ, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói thôi. Tiền tài thần nhìn hắn vỗ đế giày trong tay, vừa rồi các ngươi đang nói tới việc làm thế nào mà lôi kéo thủ hạ của đại hoàng tử về phe của mình, hoặc làm cho nội bộ của bọn họ bị rối loạn có phải không? Tiền Đa Đa lập tức nói, chà, ngài suy nghĩ thử xem, mấy năm trước ngài nhìn trúng một người quản sự của Dạng gia, ngài làm thế nào để mà lừa người ta tới nhà mình vậy? Hả? Ngươi nói Dạng quản sự sao? Tiền tài thần suy nghĩ một lúc rồi mới nói, cái đó sao có thể gọi là lừa gạt? Hắn ta ở lại Dạng gia làm mai một tài hoa, hàng năm lĩnh có mấy trăm lượng tiền công, ta mua cho hắn một cái trạch viện tại Kinh Sư, hàng năm một dạng lượng bạc, như vậy tại sao mà hắn không đi theo ta? Ừ, như vậy thì đúng rồi. Tiền Đa Đa vỗ đùi nói, chúng ta cũng có thể mua vài căn nhà vị trí tốt tại Kinh Sư. Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn nghe vậy đều lắc đầu. Phương pháp mà ngay cả Tiền gia công tử cũng có thể nghĩ ra, làm sao mà họ lại không nghĩ ra được chứ? Nhưng mà trên đời này, không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền tài để giải quyết. Hai phe đều có ý đồ dùng phương pháp này để thu mua quan viên, nhưng mà hiệu quả quá mức nhỏ bé. Rốt cuộc đây là một cuộc chiến đoạt ngôi, một bước đi nhầm chính là vực sâu vạn trượng. Không có ai dám dùng một bộ trạch viện để mà đánh cược tính mạng của một nhà già trẻ. Điều này ngươi muốn nói chính là cái này sao? tốc độ dỗ dày của tiền tài thần càng lúc càng nhanh. Hắn nheo mắt lại hỏi, nếu như họ không thu thì sao? Cái gì mà họ có thu hay là không? Tiền Đa Đa kinh ngạc nhìn cha mình nói, ý của ta là giá cả nhà ở Kinh Sư ngày đang tăng lên, nếu mà hiện tại chúng ta mua tuyệt đối sẽ không có bị lỗ đâu. Tiền tài thần nheo mắt nói, ngươi cho rằng lão tử không có biết việc nhà Kinh Sư tăng sao? Ý của ta là thấy đế giày càng ngày càng gần mặt của mình, Tiền Đa Đa dỗ dàng nói, chúng ta có thể mua mấy bộ phòng ở, ở bên ngoài ghi là Lưu Phủ, Trần Phủ, Mã Phủ cái gì đó. Cái gì? Tại sao nhà của Tiền gia chúng ta lại phải treo tên của người khác chứ? Chờ tăng giá trị đó. Tiền tài thần khó thở, hắn giơ chiếc giày trong tay lên, bắt đầu vỗ vào đầu của Tiền Đa Đa. Vỗ một hồi, hắn bỗng nhiên dừng lại, giống như nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm. Lưu Phủ, Trần Phủ, Mã Phủ. Tiền tài thần mang giày vào chân, nhìn Tiền Đa Đa, nhìn chăm chăm, cho đến khi nhi tử nổi da gà. Hắn giương tay kéo cái mặt của Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa giật mình một cái hỏi, cha, người làm cái gì vậy? Ta xem người có phải là nhi tử của ta hay không? Tiền tài thần nheo mắt lại nhìn Tiền Đa Đa nói, không có mặt nạ, vậy chẳng lẽ ngươi bị trúng tà sao? Dương Ngạn Châu vẻ mặt mê man nhìn hai cha con. Tiền tài thần lấy một cái ghế dựa khác lại đây ngồi xuống, hắn nhìn Tiền Đa Đa nói, ngươi, nói tiếp đi. Hai người dời ánh mắt nhìn về phía Tiền Đa Đa. Tại sao mà mấy người đọc sách các ngươi lại chậm tiêu như vậy chứ? Tiền Đa Đa nhíu mày nhìn hai người kia nói, có phải là các ngươi từng phái người thu mua người của đại hoàng tử? Cái này không có gì để mà phủ nhận, Dương Ngạn Châu gật đầu. Tiền Đa Đa hỏi, thành công không? Thất bại. Tại sao mà lại thất bại? Họ không thu. Họ không thu, các ngươi không đưa sao? Tiền Đa Đa chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, nhìn hai người hỏi, thành ý của các ngươi đâu? Dương Ngạn Châu trừng con mắt, để ta nói cho rõ đi, nếu mà hai vị bị tức chết tại Tiền phủ, như vậy hắn không có cách nào công đạo với Tam hoàng tử được. Tiền tài thần phất tay nói, ý của Đa Đa là Tiền gia của chúng ta xuất tiền mua mấy tòa nhà ở Kinh Sư, treo tên của mấy vị quan viên dưới trướng đại hoàng tử, mặc kệ là bọn hắn có thu hay là không thì chúng ta vẫn cứ đưa. À, châm ngòi ly gián sao? Dương Ngạn Châu nhíu mày nói, việc không đầu không đuôi, tin đồn thất thiệt, đại hoàng tử sẽ tin sao? Tiền Đa Đa suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn Dương Ngạn Châu nói, Dương đại nhân, hôm qua ta vô tình nhìn thấy Dương phu nhân ở cùng với một đám người nam nhân xa lạ, họ ở một cánh rừng ngoại ô hôn nhau đó. Ầm một tiếng, Dương Ngạn Châu bỗng nhiên đập bàn một cái, hắn nhìn Tiền Đa Đa vẻ mặt tức giận nói, hôm qua ta và phu nhân đều ở nhà cả ngày, ngươi đừng có mà bịa đặt. Tiền Đa Đa hỏi, vậy các ngươi ngày nào thì không ở chung? Ngày hôm trước phu nhân đã về ngoại rồi. Tiền Đa Đa vỗ đùi nói, ngươi nhìn cái trí nhớ này của ta, thật xin lỗi, ta nhớ lầm ngày hôm trước nữa. Ngươi! Dương Ngạn Châu căm tức nhìn Tiền Đa Đa, lại bị Triệu Tu Văn ngồi bên cạnh giữ chặt lại. Trên mặt của Triệu Tu Văn hiện lên một vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn Tiền Đa Đa giống như mới lần đầu tiên nhận biết người vậy. Dương Ngạn Châu là một người thông minh, vừa rồi hắn nghe được những cái lời ô ngôn quế ngữ kia, cho nên nhất thời xúc động. Sau khi mà tỉnh táo lại, đã lập tức suy nghĩ cẩn thận cái vấn đề mấu chốt. Trước đó, hai phe lôi kéo xúi dục lẫn nhau, không biết ưng thuận bao nhiêu tầng lợi ích mà cũng không có đạt được tiến triển gì nhiều. Nhưng mà cái lời nói hôm nay của Tiền Đa Đa cung cấp cho bọn họ một mạch suy nghĩ khác. Nếu như không thể thu họ về dưới trướng của mình, vậy thì để cho họ rối loạn nội bộ đi. Có điều họ cũng đã từng châm ngòi quan hệ giữa đại hoàng tử và các quan viên dưới trướng hắn ta, nhưng mà hiệu quả quá mức nhỏ bé. Dù sao ai cũng không phải là người ngu, sẽ không có bị trúng mấy mưu kế dụng về kia. Trong lòng Dương Ngạn Châu vẫn còn hơi bực bội, hắn hỏi, nếu như đại hoàng tử không tin thì sao? Hắn tin hay là không, mặc kệ hắn. Tiền Đa Đa biểu môi nói, dù sao mua phòng ốc sẽ không mệt. Nhà của ta, ta thích treo tên người nào, ta treo tên người đó. Nếu không treo cũng được, đến lúc đó thì mấy cái vị ngự sử phe ta đi tới nhà của mấy vị đại nhân kia ngồi nhiều một chút, uống một chút trà, điều tra xem họ có phải là mặt ngoài thanh liêm, âm thầm xa hoa dâm đảng hay không. Lần này không chỉ có ánh mắt Dương Ngạn Châu và Triệu Tu Văn nhìn hắn thay đổi, ngay cả ánh mắt của Tiền Tài Thần nhìn nhi tử cũng hơi lạ lắm. Tam hoàng tử, trưởng giám, ngự sử trong triều có hơn phân nửa là người của họ. Nếu như mà cái nhóm ngự sử này cứ 2-3 ngày tới nhà những cái vị quan viên dưới trướng của đại hoàng tử ngồi một chút, sợ là đến tối đại hoàng tử ngủ đều không có cảm giác an ổn rồi. Họ không thể nào mà cản ngự sử ở ngoài cửa. Đại hoàng tử không dám làm như thế. Nếu làm như vậy tức là giấu đầu lòi đuôi, chính là có tật giật mình. Trên mặt của Triệu Tu Văn hiện lên một vẻ tươi cười, hắn vỗ tay tán thưởng. Hảo cho một cái kế châm ngòi ly gián. Tiền Đa Đa xem thường nhìn hắn nói, các người là người đọc sách mà, sách đâu hết rồi, ngay cả cái điểm này cũng không có nghĩ đến. Đọc Lý Tử Binh Pháp chưa? Đọc qua 36 kế chưa? Triệu Tu Văn đột ngột nhìn về phía Tiền Đa Đa hỏi, hai cái loại sách này chỉ lưu truyền trong quân đội của Cảnh Quốc, người ngoài khó có thể đọc được, chẳng lẽ người thật sự đọc qua sao? Tiền Đa Đa vỗ ngực một cái nói, 10 vạn lượng bạc cho ngươi mượn xem 3 ngày không trả giá. Triệu Tu Văn, Dương Ngạn Châu dỗ dàng rời đi, không biết thật sự có chuyện gì gấp gáp hay không, hay là bị 10 vạn lượng bạc dọa sợ rồi. Tiền Tài Thần nheo mắt nhìn Tiền Đa Đa hỏi, ngươi thành thật nói cho ta biết những cái thứ này do ai dạy ngươi? Nhớ tới lời căn dặn của Lý Dịch, Tiền Đa Đa nhìn cha thành khẩn nói, cha, ta không có dối gạt người. Thật ra có một ngày nọ, trong đầu của ta bỗng nhiên lóe lên một tia linh quang, sau đó trong đầu đã có những thứ này. Vừa rồi hắn nói những mưu kế này gần như đều là chế tạo riêng cho Tam hoàng tử. Tiền Tài Thần hiểu con trai của mình, nếu như không phải sau lưng quán có cao nhân chỉ điểm thì chính là bị quỷ nhập vào người trúng tà rồi. Hiện tại xem ra là cái sao, bắt trói thiếu gia lại cho ta. Tiền Tài Thần phất tay ra lệnh cho hai tên hạ nhân đứng trước cửa phòng, đưa hắn đến từ đường của Tiền gia, sau đó ra ngoài mời một chút hòa thượng đạo sĩ tới đi. Hắn nhìn Tiền Đa Đa giật mình đứng ngây ngẩn tại chỗ, vẻ mặt ái nãi nói, Đa Đa, cha có lỗi với con rồi, nếu như cha không để cho con đi ra ngoài, con đã không có bị quỷ nhập vào người rồi. Chương 1142, còn có ý nghĩa xấu gì nữa? Hằng Dương Phủ, đại hoàng tử Triệu Tranh hơi bực bội đi qua đi lại trong điện, sắc mặt âm trầm. Một lão giả từ ngoài điện đi vào, Triệu Tranh ngẩng đầu nhìn hắn ta hỏi, mấy ngày nay người của Triệu Di liên tục tới bái phỏng người của chúng ta sao? Lão giả gật đầu nói, vừa dặn là ngày Tết, vì cắt bỏ cổ xa hoa dâm đảng ở Kinh Sư cho nên ngự sử đi lại nhiều một chút là chuyện bình thường. Chuyện bình thường à? Triệu Tranh hư lạnh một tiếng nói, nếu chỉ đi lại bình thường, tại sao họ hết lần này tới lần khác chỉ nhìn chầm chầm người của bản dương? Lão giả kinh ngạc hỏi, ý của điện hạ là? Triệu Tranh nhìn hắn hỏi, nghe nói mấy ngày nay cái tên Tiền Tài Thần thuộc hạ của Triệu Di mua vài tòa nhà ở Kinh Sư sao? Mâu thuẫn giữa Tam hoàng tử và đại hoàng tử đã sớm trở nên gay gắt không thể điều tiết. Họ tự nhiên sẽ chú ý gấp bội đối với một số nhân vật quan trọng bên người hắn ta. Lão giả gật đầu nói, Tiền gia đã có mấy tòa bất động sản tại Kinh Sư, vô duyên vô cớ lại mua thêm mấy bộ, thật sự có hơi đột ngột. Lão thần sai người âm thầm hỏi thăm những cái chủ nhân trước của các tòa nhà đó. Họ nói Tiền Tài Thần đã nhìn trúng giá trị của những tòa nhà này, kết luận trong một thời gian ngắn sẽ có thể tăng lên. Mấy người bọn họ nóng lòng dùng tiền cho nên không có chờ được mấy ngày thì đã bán đi rồi. Có tăng lên sao? Giọng nói của Triệu Tranh cao lên nói, ta xem che giấu tai mắt người khác thì có. Sao? Ý của điện hạ là? Lão giả kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói, điện hạ cần phải tín nhiệm mấy cái vị đại nhân kia, họ tuyệt đối trung thành với điện hạ, chắc chắn không có bị Tiền Tài mê hoặc phản bội điện hạ đâu. Đương nhiên ta biết điều này. Triệu Tranh khoát tay nói, cái này sợ là do Triệu Di đặt bẫy, hắn quỷ kế đa đoan, nếu như bản dương hoài nghi mấy cái vị đại nhân kia, há chẳng phải như ý của hắn sao? Bản dương cũng không có ngu như vậy chứ. Hắn cười giễu một tiếng nói, chuẩn bị mấy phần hậu lễ đưa tới trong phủ của mấy vị đại nhân kia đi. Điện hạ anh minh. Lão giả chắp tay một cái, sau đó chậm rãi lui ra. Triệu Tranh đi lại ở trong điện một hồi, một lần nữa đến trước bàn ngồi xuống, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ một lần nữa. Sao lại, ta có suy nghĩ một chút, mấy tòa nhà kia tốt hơn hết, vẫn không có treo bảng hiệu, chúng ta không thể cố tình làm như vậy, phải để cho thái tử tự đi đoán mới tốt chứ. Tiền phủ, tiền đa đa, nhìn mấy người ở phía dưới, chậm rãi mà nói. Tam hoàng tử, lòng dạ rộng lớn, loại phương pháp này vô dụng với tam hoàng tử thôi. Nhưng mà đại hoàng tử là người có lòng dạ hẹp hòi. Việc lần này qua đi, cho dù ngoài mặt, hắn biểu hiện không có thèm để ý, thậm chí giấu đầu lòi đuôi, tạo thêm ân huệ cho mấy nhà kia. Trong lòng hắn khẳng định đã gieo xuống một hạt giống hoài nghi rồi. Chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng tưới nước, cần mẫn xới đất, như vậy hạt giống hoài nghi trong lòng của hắn sẽ trưởng thành, thành một cây đại thụ che trời luôn. Khi mà đại hoàng tử không có tín nhiệm bọn hắn nữa, đó cũng chính là khi để khảo nghiệm các vị làm thế nào lôi kéo những người kia về dưới trướng của tam hoàng tử. Mọi người chắc hẳn không cần ta chỉ bảo chứ. Hôm nay lớp học nhỏ của Tiền Đa tới đây kết thúc. Khi mọi người rời đi, sôi nổi chắp tay với Tiền Tài Thần. Ồ, Tiền công tử thật là có cao kiến. Tài thần huynh đã có người kế tục rồi. Nếu kế này có thể thành công, sự cân bằng giữa thái tử và tam điện hạ trên triều sẽ hoàn toàn bị đánh dở. Đến lúc đó, ưu thế thân phận của thái tử của hắn sẽ không còn sót lại chút gì. Chúng ta chúc mừng tam điện hạ trước. Sau khi mà mọi người rời khỏi, Tiền Tài Thần mới nhìn sang nhi tử nhà của mình. Người mà hiện giờ đang dơ cái ấm trà lên tu ưng ực nói, tại sao mà ngươi lại khẳng định đại hoàng tử chắc chắn sẽ không tin tưởng họ? Tiền Đa Đa cười thần bí, sơn nhân tự có diệu kế. Tiền Tài Thần hiếp mắt, yên lặng cởi giày ra. Sơn nhân, diệu kế hả? Ta làm sơn nhân, ngươi làm diệu kế. Nè, đừng bóp mở trước mặt của lão tử nha. Đặt nhi tử một trận xong, lúc này đáy lòng của Tiền Tài Thần dễ chịu hơn một chút. Hắn mang giày vào, nhìn Tiền Đa Đa nói, trong bụng còn có ý nghĩ xấu gì nữa, mau mau nhổ ra đây hết đi. Tiền Đa Đa núp ở góc tường ôm đầu nhỏ giọng nói, chà, đây không phải là ý nghĩ xấu đâu, đây là mưu kế, mưu kế đó. Tiền Tài Thần lại yên lặng cởi giày ra. Một lát sau, Tiền Tài Thần sờ cái mớ râu ngắn ở trên cằm, trầm tư một hồi mới nói. Tiền Đa Đa vẻ mặt đắc ý, chà, người xem cái biện pháp này của ta thế nào. Trong lòng của hắn xác định rất đắc ý, tuy là những cái biện pháp này do Lý Huynh dạy cho hắn, nhưng mà những gì mà Lý Huynh dạy hắn đều là kế sách dùng trên thương trường. Hắn thông minh, một suy ra ba, liên tưởng hồi lâu, có thể biến chúng nó thành kế sách, có thể ứng dụng vào chiến tranh, tranh đoạt thế lực triều đình. Trong đó ít nhất có một nửa tâm huyết là của hắn rồi. Tiền Tài Thần nhìn chầm chầm Tiền Đa Đa, sau đó quay người đi ra ngoài cửa, phân phó hai bên, lại đi mời thêm một ít hòa thượng đạo sĩ tới đây đi. Hộ bộ, một trong lục bộ của triều đình, trưởng quản tiền thuế. Bên trong lục bộ, mặc dù lấy lễ bộ cầm đầu, nhưng mà lễ bộ chỉ có danh mà không có quyền. Quan viên trưởng quản thiên hạ, lại bộ cùng với quan viên trưởng quản tiền thuế hộ bộ mới là hai bộ có thực quyền nhất trong lục bộ. Gần đây, hộ bộ thượng thư Thô Giang hơi ưu sầu. Không phải bởi vì hộ bộ nha môn làm ra cái việc sai lầm. Cũng không phải vì đại hoàng tử rơi xuống hạ phong trong cuộc chiến tranh quyền với tam hoàng tử. Hắn ưu sầu vì gần tới Tết rồi mà mấy cái vị ngự sử của ngự sử đài vẫn thường đến trong phủ hắn uống trà. Quả thực, xem thôi phủ của họ như là cái nha môn thứ hai vậy. Tuy nói hộ bộ là nha môn có nước luộc đủ nhất toàn bộ triều đình, nhưng mà mọi thứ đều cần phải nói chứng cứ. Không thể bởi vì hắn là trưởng quản hộ bộ cho nên đề phòng hắn như đề phòng trộm chứ. Mấy ngày nay, ăn cơm trong nhà còn phải làm ít đi vài món, lo sợ bị những ngự sử đó nhìn thấy nữa. Nói Thô Giang hắn xa xỉ hưởng thụ, tham ô bạc quốc cố, dùng làm của riêng. Hắn không thể nào phân rõ phải trái với mấy cái tên ngự sử này. Nếu mà không để bọn hắn vào nhà, chẳng phải là có tật giật mình sao? Rất có thể lần sau, họ sẽ mang cả cấm quân tới nữa. Mà để cho bọn hắn vào nhà, ai mà không biết Thôi Giang hắn là một người của đại hoàng tử. Ngự sử đài gần như là hậu hoa viên của tam hoàng tử rồi. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, ai không biết còn tưởng rằng Thôi Giang hắn làm phản đại hoàng tử, lăn lộn cùng một chỗ với những người này. Cũng may đại hoàng tử mặt sáng như đuốc, không những là không có chất vấn hắn mà còn đưa hậu lễ tới nữa, làm cho khối lo lắng trong lòng của hắn rốt cuộc buông xuống. Một ngày này, Thô Giang đang ở trong phủ uống trà, có quản gia đi tới, nhìn hắn bẩm báo. Đại nhân, mấy ngự sự đó lại tới rồi. Thô Giang chưa có nuốt trà xong, nghe vậy muốn phun ra ngoài. Dây dưa không xong rồi. Thô Giang tức giận đùng đùng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn nhanh chân đi ra ngoài. Chỉ là khi bước ra ngoài, sắc mặt giận dữ đã như băng tuyết tan ra. Hắn chắp tay với mấy người trước mặt, tươi cười nói, mấy vị đại nhân, ăn điểm tâm chưa? Có muốn cùng nhau ăn một chút không vậy? Một người chắp tay hồi lễ với hắn nói, thôi đại nhân khách sáo rồi, lần này chúng ta đến đây có một chuyện quan trọng, thương lượng với thôi đại nhân. Thô Giang cười nói, mấy vị đại nhân, mời vào trong nhà ngồi nói chuyện. Mấy người đi vào trong đường, một tên ngự sử nhìn ra bên ngoài nói, mang vào đi. Mấy hạ nhân lập tức mang hai cái rương lớn đi vào, sau đó đặt xuống dưới đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Họ chà lao mồ hôi trên trán, thở vào một hơi nhẹ nhõm, sau đó mới khom người cáo từ. Trên mặt của Thô Giang lộ vẻ nghi ngờ, hắn dò hỏi, đây là... Tên ngự sử kia nhìn hắn nói, thôi đại nhân là người thông minh mà, bản quan không có quanh co lòng vòng nữa, chỉ cần thôi đại nhân nguyện ý trung thành với tam hoàng tử, hôm nay thôi đại nhân có thể vui vẻ lấy hai cái rương bạc này rồi. Thô Giang biến sắc, giọng nói lập tức lạnh xuống. Các ngươi nói cái gì? Hả? Có ý gì đây? Người kia mỉm cười. Thôi đại nhân là người thông minh, hẳn đã rõ ràng ý của bản quan rồi. Thô Giang cười dịu một tiếng. Người bản quan trung thành là bệ hạ, cũng trung thành với thái tử điện hạ. Phiền mấy vị trở về chuyển cáo câu này cho tam hoàng tử. Nếu tam hoàng tử trở thành thái tử, không cần những cái thứ này, bản quan cũng sẽ nguyện trung thành với hắn. Sắc mặt của tên ngự sử kia trầm xuống. Thôi đại nhân, thật sự không thu sao? Thô Giang thái độ kiên quyết, không thu. Tên ngự sử kia nhìn Thô Giang, trên mặt bỗng lộ ra một nụ cười phất tay nói, mở ra đi. Dứt lời, có hai người đứng phía sau hắn tiến lên mở cái rương ra. Thô Giang thoáng nhìn qua một chút, sau đó lập tức ngẩn ngơ. Trong rương nào có vàng bạc gì chứ? Rõ ràng có hai tảng đá lớn. Tên ngự sử kia cười cười chắp tay nói, thôi đại nhân, ngồi ở vị trí cao, không có gì lợi lớn mà bị mê hoặc. Quả thật là mẫu mực của chúng ta, bội phục, bội phục. Trong mắt Thô Giang lộ ra vẻ mê man. Các người là có ý gì? Người ở triều đình, thân bất do kỷ, đều là vì chủ của mình. Dũng không có sai, chúng ta nhận được một phong thư, tố cáo nặc danh. Có người nói thôi đại nhân, ngày thường vui vẻ nhận hối lộ, lấy việc công làm việc tư. Tên ngự sử kia nhìn Thô Giang, lại nhìn mấy cái người sau lưng cười nói, các ngươi xem, lợi lớn như vậy, thôi đại nhân còn không có muốn động đậy, đủ để chứng minh, thôi đại nhân làm quan thanh liêm mà, ngày sau tuyệt đối không có nên tin vào lời đồn, nói xấu trung lương. Mấy người sau lưng của hắn lập tức khom người nói, hạ quan thủ giáo, mạo muội đã quấy rầy rồi, mong rằng thôi đại nhân đừng có trách. Trong lúc Thô Giang đang nghi ngờ thì cái tên ngự sử kia nhìn hắn cười nói, mấy cái tảng đá này dọn tới dọn lui cũng rất là bất tiện, ta để đây nhờ thôi đại nhân tìm người xử lý hộ vậy. Sau đó nhóm ngự sử kia rời đi. Thô Giang đứng ngay người ở trong nội đường nhìn hai cái rương đá, phật phật tài không nhìn được nói, thật là kỳ lạ. Các bạn vừa nghe xong tập 177 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.